Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như đậu đèn đuốc đôm đớp rung động, khó ngửi khói dầu vị tràn ngập cả tòa Uẩn Tử Thành. Sao Khôi phủ đệ tọa lạc ở Uẩn Tử Thành đông nam một góc, chiếm diện tích khá lớn, đủ hiển lộ rõ ràng hắn thượng vị quỷ thần địa vị. Một gian không thế nào lớn thư phòng bên trong, Dương Ngục tại đèn đuốc hạ lật xem hồ sơ. Gần vạn năm trước đó, Thiên Đình chi chủ, thần đế đế nhân giáng lâm U Minh, Vô Lục nói luân hồi trước tỉnh tọa thật lâu. 8.000 năm trước, Tư Pháp chiến thần vẫn lạc tại Thiên Đình đổ sụp đêm trước, tam tiêm lưỡng nhận đao rơi xuống Phong Đô núi, trụ tuyệt âm thiên cung hủy diệt tại kiếp ba bên trong. Số trăm năm về sau, Phong Đô đại đế biến mất, cùng nhau rời đi còn có Ngũ Phương Quỷ Đế, Tứ Đại Phụ Quân, Chư Đường Diêm La, Chư Ngục chi chủ. Phía sau mấy ngàn năm bên trong, thế lực khắp nơi khi thi thăm dò, mục đích không cần nói cũng biết, chính là kia bị mê vụ bao phủ, đã bị hao tổn nghiêm trọng lục đạo luân hồi. Truyền ngôn bên trong, cái này mới huyền công cảnh là ứng cảm giác đại đế nơi đắc đạo, vạn tiên đồ ghi chép liền sinh ra ở đây ở giữa. Thiên thư tàng trang sao? Lật xem hồ sơ, Dương Ngục trong lòng hơi định, đã xác nhận mình lúc này vị trí thời đại. Lục đạo luân hồi triệt để hủy diệt đêm trước, tất cả các loại thần Phật tạo vật hủy diệt, bị hậu thế xưng là lớn kiếp biến hóa tiêu chí. Đại đạo ẩn độn, Tô Di Sơn băng, quân tinh dập tắt, Thiên Đình đổ sụp, lục đạo luân hồi băng diệt. Mỗi cái sự kiện lớn đều mang ý nghĩa đại kiếp làm sâu sắc. Dựa vào vạn tiên đồ ghi chép bên trong ghi chép, lục đạo luân hồi băng diệt trước sau, tất cả các loại đại thần thông chủ hoàn toàn biến mất tại thế nhân bắc bên trong. Dương Ngục các tỉa vạn tiên đồ ghi chép bên trong liên quan tới đoạn này tuế nguyệt ghi chép, thỉnh thoảng cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh. Cái đỉnh này đi vào nơi đây huyền công cảnh sau liền thường có rung động, không mãnh liệt, lại có vẻ cùng bình thường không giống nhau. Thiên thư tàng trang ngay tại U Minh, gian phòng bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa hồi lâu, tối tăm bên trong sinh tử báo động, để hắn trong lòng thỉnh thoảng liền có quý động hiện lên. Hơn trăm năm tu luyện cùng mưu đồ, ngươi thành công trêu đùa tất cả các loại bát cực chủ, trù sát đối với mình có uy hiếp diệt tình đạo người, cũng cảm giác được cựu thiên sát đồng bỏ mình. Tại tất cả các loại huyền thiên linh bảo uy hiếp phía dưới, ngươi ngàn nhiên tuyệt nhiên tiến vào kia mới màu tím huyền công cảnh, muốn ở đây tu luyện, luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép đồng thời. Cũng hoàn thiện bước vào mình bắt cực hiện thánh con đường. Ngươi, chết, nghịch biết tương lai thần thông chỗ chiếu rọi ra, vẫn là hắn tin chết, tự hồ chính như Mã Vương gia, Trương Huyền đoán bày ra đồng dạng, mặc cho mình giải dụa như thế nào, đều tự hồ tai kiếp khó thoát. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, hắn không phải thánh nhân, cũng không khám phá sinh tử, tự nhiên không cách nào thản nhiên chỗ chi. Dương Ngục không sợ chết, không có nghĩa là hắn không muốn sống. Quá khứ hơn 100 năm bên trong, hắn không biết làm bao nhiêu lần nếm thử. Bao quát không giới hạn trong phân hóa ngàn vạn hóa thân, hoặc phái về Sơn Hải, hoặc đặt tất cả các loại huyền công cảnh, thậm chí biến thành rất nhiều long tuyền cao thủ, dung luyện đinh đầu thất tiện thư hóa thân các loại thủ đoạn. Nhìn mà, tài kiếp khó thoát sao? Dương Ngục chậm rãi hạp mắt, ôm, thuận theo tâm niệm chuyển một cái, tâm hải bên trong liền có quang mang mãnh liệt, đến mãi không hết lưu quang đang dệt ra một vài bức khác biệt hình tượng, hoặc là U Minh, hoặc là Dương Gian, hoặc là huyền công cảnh, hoặc là long tuyền giới. Càng có ở xa Sơn Hải, Đức Quảng hình tượng lưu chuyển, thiên biến vạn hóa dự dụng, nơi này khắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thân ở nơi đây, lại hình như có ngàn vạn thị giác, có thể cảm giác được chư, thậm chí chư địch động tĩnh. Thiên Lý Đạo Nhân, Bạch Tượng Vương, Thích Tôn Thiên, Vạn Thủy Thiên Tông Thôi Ngọc, Luyện Pháp Môn Dương Huyền Cảm, Càng Vương Tôn, Huyết Ngục Minh Hợp Đạo Huyết Ma Đạo Người. Cảm ứng đến rất nhiều hóa thân truyền đến tình báo, Dương Ngục trong lòng lạnh lùng. Nắm giữ vạn tiên đồ 1/3 quyền hành, hắn tự nhiên sẽ hiểu lục đạo luân hồi huyền công cảnh đối với đương thời rất nhiều bát cực chủ hấp dẫn. Đương thời có hy vọng phá hạng xưng tôn giả, kỳ thật bất quá rải rác mà thôi, tuyệt đại đa số bát cực chủ đều không như thế nắm chắc. Nhưng nếu có thể được lục đạo luân hồi sự ảo diệu, có lẽ liền có thể như chư đại đế giống như sống ra hai thế, cái này dụ hoặc chi lớn, không cần nói cũng biết. Chỉ là, không thấy sư thần vương, tri quốc thiên, thiên tông đạo nhân, giống như cũng tương lai đây. Suy nghĩ hồi lâu sau, Dương Ngục ánh mắt rơi vào trong đó một hình ảnh bên trong. Kia là một tòa không lớn miếu nhỏ, trong miếu, một bộ cẩm y, rất có vài phần ung dung hàng cửu cầm hương hỏa mà bái. Giọt, tiếp theo sát, ý chí của hắn đã dọc theo tối tăm bên trong quỷ tích, giáng lâm tại kia một tôn hóa thân phía trên. Bạch, một sợi thần quang trong nháy mắt tràn ra. Ai? Hàng cửu cảnh giác triệt thoái phía sau, chỉ thấy được trên bệ đá tượng thần tắm rửa tại ánh sáng bên trong, giống như người sống giống như đứng lên. Quán chủ, giật mình về sau, Hàng Cửu trong lòng dừng một chút, thần sắc lại có chút kích động hạ bái. Quán chủ, lão nhân gia ngài rốt cuộc trở về, tiểu nhân, đừng đừng võ đấu môn chủ, không cần tại bất luận cái gì mặt người trước tự xưng tiểu nhân. Dương Mục từ ánh sáng bên trong đi ra, nhìn xem Thái Dương đã trắng hàng cửu, hơi hơi xúc động. Những năm này, vất vả ngươi. Gần 200 năm trôi qua, hàng cửu vẫn chưa thể đột phá kia kém một đường, tấn vị nhân tiên. Nhưng hắn thân là võ đấu môn chủ, môn hạ đệ tử không biết mấy chục mấy trăm vạn, cũng có thể nói một tiếng quyền cao chức trọng. Nhưng giờ phút này là nhịn không được có chút hốc mắt phát nhiệt. Không, không khổ cực. Hàng cửu thần tình kích động, thậm chí có mấy phần nghẹn ngào. Năm đó, hắn xem vị này cải biến mình cả đời quán chủ là tiên, nhưng theo võ đạo tu hành ngày càng sâu, hắn liền càng phát ra cảm thấy mắt trước vị này quán chủ, tuyệt diệu như thần. Long tiền trăm vạn năm, cũng không từng có thể để thế tục phàm nhân thoát thai hoán cốt, cùng thần thông chủ tranh phong đạo thuật. Ngươi còn chưa thành thập đô. Dương Ngục đi tới cửa miếu chỗ, nơi này chỗ, hắn nhưng cảm giác được cả tòa thành trì. Cái này tự nhiên không phải Khang Sơn Thành. Võ đấu môn ban sơ tự nhiên là tại Vạn Thủy Thiên Tông che chở cho phát triển, nhưng về sau tự nhiên rời xa Khang Sơn Thành. Bây giờ tòa thành trì này tọa lạc ở vùng biển vô tận bên trong một chỗ trên hòn đảo lớn, thành này chính là võ đấu môn sơn môn vị trí, thành bên trong mấy trăm vạn hộ, đều là võ đấu môn đám đệ tử người. Mà trên hòn đảo lớn này rất nhiều thành trì, thậm chí cả phụ cận đảo bày trên trăm tòa đảo, cũng đều là võ đấu môn phạm vi thế lực. Trong đó, thậm chí có hơn 20 miệng huyền công cảnh. Thập đô, thực sự không dễ. Hàng cửu thần sắc hơi tối, không giống với đấu võ. Cần cù tu hành lại có lấy đan dược trợ giúp liền có thể tiến bộ, tiên đạo mờ mịt, số phận lớn xa hơn tự thân cố gắng. Đương tựa theo võ đấu môn thế lực cường đại, hắn sớm trăm năm trước đã đạo quả nhập hồn, nhưng cho đến bây giờ, cũng còn chưa tìm được mệnh đồ, chớ đừng nói chi là tấn thăng thập đô. Tiên đạo tu luyện căn bản, kỳ thực bất quá một câu, muốn đến hắn quả, đi đầu đạo. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, vạn tiên đồ dùng cái gì được xưng là tu hành thứ nhất bảo. Thật sự là trong đó có quá nhiều cấp độ chủ tu làm được tâm đắc. Làm sao, có nhiều thứ, cho dù biết, cũng làm không được. Là, hàng cửu ấy đáp ứng, không dám phản bác, mắt thấy quán chủ còn muốn nói điều gì, vội vàng nói. Quán chủ, chúng ta võ đấu môn bây giờ đem người ngàn vạn, chi nhánh cũng có hơn 700, phân bố tại Đông Hoang, Nam Lĩnh, thậm chí Bắc Vực, vô tận núi bên trong cũng có. Không chỉ là võ đấu môn, một chút không vào võ đấu môn lại tu hành võ đạo phàm nhân. Cũng đều phụng ngài là võ thần. Hàng cửu đè ép kích động trong lòng, hướng Dương Ngục hồi báo võ đấu môn bây giờ rầm rộ. Hơn 100 năm quá khứ, bây giờ võ đấu môn gần như có thể nói một tiếng phồn thịnh, tuy không cường hoành cấp độ chủ, nhưng môn nhân đệ tử thậm chí có thể cùng Thiên Lý giáo so sánh. Võ công xa so với Tuần Thiên Lý Diệt Nhân Dục cái gọi là giáo nghĩa truyền bá càng rộng nơi đây hương hỏa, thậm chí Thiên Lý giáo bên trong cũng không thiếu người tập võ. Nói tóm lại, nơi đây hương hỏa cực thịnh. Dương Ngục yên tĩnh nghe xong, mới gật gật đầu, tiện tay lấy ra một quyển sách đưa cho hàng cửu. Đây là ta đối với nhân tiên, cùng cấp độ tu luyện, cầm giới pháp một chút tâm đắc, ngươi tạm thời xem xét. Đa tạ quán chủ ban thượng pháp. Hàng cửu thần sắc nghiêm lại, khom người lấy hai tay đi đón, thành kính như bái thần. Dương Ngục nhìn thẳng nhíu mày, hắn lập miếu là vì hội tụ hương hỏa, nhưng không phải là vì thật muốn người coi mình là thần đến bái. Hiển nhiên hàng cửu càng phát ra câu nệ, hắn cũng lười nói cái gì. Xéo đi. Đúng. Chịu một cước. Hàng cửu lại giống như ăn tiên đan, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, xương cốt đều nhẹ hai lượng, cười rời khỏi cửa miếu. Sau đó liền gọi số lớn đệ tử đến cửa miếu bên ngoài chờ lấy triệu hoán. Nơi đây hương hỏa, có thể dùng. Lập thân nơi đây miếu thờ bên trong, Dương Ngục chậm rãi hạp mắt, tâm thần minh hợp nơi đây thần miếu. Võ thần ở trên, đệ tử còn đạt thành kính dập đầu. Võ thần phù hộ, ta tự một tác đến nam. Vinh hoa phú quý, vinh hoa phú quý. Đếm mãi không hết khẩn cầu âm thanh núi thở sóng thần đồng dạng vọt tới, hương hỏa chi thịnh, mênh mông như yên hải, so với năm đó Lục Trầm tặng cho hai cái kia hương hỏa kết tinh, nhưng lại thêm ra vô số. Chỉ là, hương hỏa cần loại bỏ độc mới có thể vận dụng, hắn giờ phút này có khả năng vận dụng, cũng không quá nhiều. Quá khứ hơn 100 năm bên trong, Dương Ngục đã từng phân hóa ra rất nhiều hóa thân đi lễ tạ thần, nhưng cũng chỉ có thể còn một bộ phận. Như vinh hoa phú quý trường sinh cửu thị người chết phục sinh nhân duyên loại hình, hắn tự nhiên cũng là không tiếp. Bất quá, hơn 100 năm tích lũy lại đến, tự nhiên cũng đầy đủ hắn dùng để triệu hoán đạo quả. Viễn cổ thiên đình tất nhiên có cái khác tiếp dẫn đạo quả thủ đoạn, đáng tiếc. Cảm thụ được trùng trùng điệp điệp hương hỏa hội tụ, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, nhớ tới ma đồng tam đàn hải hội. So sánh một thân ngoát đường vắng quả liền đến, hắn vì hôm nay, thế nhưng là chuẩn bị hơn 100 năm. Tiếp dẫn, đạo quả. Rầm rầm. Theo Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, tụ đến cuồn cuộn hương hỏa ngay tại người bình thường cảm giác không đến chỗ rất nhỏ kịch liệt bốc cháy lên. Vạn Tiên Đồ chính là Long Tuyền tu hành thứ nhất bảo, cho dù liên quan tới rất nhiều bát cực cấp độ đồ tin tức, phần lớn còn bị Thiên Linh nắm trong tay. Nhưng Dương Ngục từ lâu tự hào như biển khói giống như tin tức bên trong, tìm ra tạo dựng độc thuộc về chính hắn hiện thánh cấp độ đồ cần thiết chi đạo quả. Cùng, thần thông, đạo quả 5 loại, tiên, thần, yêu, ma, Phật, gồm cả trong đó 2 người là cực, 3 cái là lớn, ta chi hiện thánh, cũng phải cổ 3 loại. Cháy hừng hực hương hỏa ở giữa, Dương Ngục cắt tỉa đạo quả, thần thông, thần ý tại tâm bên trong kia hiện thánh cấp độ đồ tương hợp. Một tích tắc này, hắn trong lòng có chút kiềm chế, càng nhiều. Lại ngược lại là bình tĩnh, có thể làm hết thảy, hắn đều đã làm, tiếp xuống, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng cái gì gọi là, tài kiếp khó thoát. Cấp độ đồ, chính là tất cả các loại đạo quả chi hội tụ, khiến cho lẫn nhau khắc chế, lấy đạt tới liệm hắn đoạn, lấy hắn dài. So với đại đạo thai nghén chi đạo quả, lòng người nhỏ bé, không phải như thế, khó mà lấy có hạn ngự vô hạn. Mà đạo quả 5 loại không phải ngũ hành, lẫn nhau khắc chế lại không tương sinh. Cùng tồn một thể lúc thường thường lẫn nhau công kích, một cái không quan sát, thậm chí sẽ hủy diệt cấp độ chủ bản thân. Cho nên, gồm cả 2 loại đã có thể coi là cực, cùng cổ 3 loại càng là có thể coi là lớn. Hiện thánh cần gồm cả 3 loại, bắt đầu cấp độ chỗ hội tụ chi thất tinh có thể là 1, trừ cái đó ra, còn kém 2 loại. Dương Ngục trong lòng tự nói, tại không cái gì chỉ điểm tình huống dưới, bù đắp hiện thánh cấp độ đồ, kia đã không phải sức người có thể với tới. Cái này thậm chí cùng ngộ tính cùng theo hầu không quan hệ, bởi vì tiếp dẫn đạo quả bản thân liền muốn hao phí lượng lớn tâm lực cùng tư nguyên, mà muốn quen thuộc thậm chí lý giải tất cả các loại đạo quả khắc chế cùng tổ hợp, lại muốn tiếp dẫn cỡ nào nhiều đạo quả. Là cho nên, Dương Ngục tất nhiên muốn chạm đến Vạn Tiên Đồ ghi chép, luyện hóa cũng không phải nhất thời tâm huyết dân trào, mà hắn đi hiểm đánh cược một lần, tự nhiên cũng thu hoạch to lớn. Ông, Dương Ngục chỉ trong lòng nhất niệm động. Tâm hải bên trong đã có tất cả các loại tin tức giống như dòng lũ giống như hội tụ. Khi rõ ràng là Long Tuyền giới trăm, đã qua vạn năm, tất cả đã từng xuất hiện tại phương thiên địa này bên trong bắt cực đạo quả tin tức, cùng tiếp dẫn nghi thức. Cái này vốn là thiên linh tuyệt mật, là hắn không ngừng phái chư hóa thân leo lên cầm ma công ghi chép, mới từng giờ từng phút từ thiên linh trong tay đánh cắp tới. Bắt cực tiểu tu di Phật, Phật môn tu di sơn ma tai sườn núi tỳ lư sa môn đại lực kim cương cấp độ đồ hạch tâm đạo quả. Bát cực sa thêm La Long, Phật, Phật môn 24 chư thiên một trong, sa thêm La Long thiên vị giai đồ hạch tâm đạo quả. Bát cực gió lớn trạch, tiên, tiên đạo giải áp tiên chủ cấp độ đồ hạch tâm đạo quả. Bát cực Atula Vương, ma, ma đạo lớn Atula Vương cấp độ đồ. Bát cực Phi Long, bát cực Thương Thanh, bát cực Thiên Bồng Chuông, bát cực Hành Giả. Tất cả các loại tin tức hội tụ, hạo đảng như dòng lũ, trong đó đề cập bát cực đạo quả nhiều đến trên ngàn loại, bao dung 5 loại. Lại tuyệt đại đa số đều có tương ứng tiếp dẫn nghi thức, 5 loại đạo quả, ngàn loại lựa chọn. Thiêu đốt hương hỏa bên trong, Dương Ngục tự nói, đây cũng là Long Tuyền giới trăm vạn năm nội tình vị trí, đổi lại Sơn Hải, cho dù hắn mạnh hơn gấp 10, cũng căn bản không thể nào thu hoạch nhiều như vậy bát cực đạo quả tin tức, chớ đừng nói chi là tiếp dẫn nghi thức. Điểm này, từ năm đó Lôi Thôi đạo nhân đi khắp thiên hạ, vượt qua trăm năm mới tìm được một viên phù hợp tự thân thập đô cấp đạo quả, liền đủ có thể thấy được chút ít. Long Tuyền lại bình thường bất quá tiếp dẫn nghi thức, đối với thế giới khác cấp độ chủ tới nói, có lẽ đã là không cách nào tưởng tượng thân tích. Bắt đầu thất tinh gồm cả 3 loại, hắn tại bát cực cấp độ đồ bên trong, nhưng mặc cho hóa 3 loại một, hắn có thể làm thần, vậy ta, thì cần từ tiên, ma, Phật, yêu bên trong tuyển chọn 2 loại. Dương Ngục thậm chí chưa nói tới suy nghĩ, như thế nào chọn lựa, hắn sớm tại hồi lâu trước đó liền đã định. Đối với tuyệt đại đa số cấp độ chủ mà nói, bát cực là bọn hắn xác định thần thông hệ thống thời điểm, lựa chọn đều cực kỳ thận trọng, hạ cờ không thể hối hận. Nhưng hắn sớm tại nhiều năm trước đã định tự thân thần thông hệ thống, bây giờ chỉ cần phù hợp tự thân liền có thể. Hương hỏa thiêu đốt đến điểm sôi lúc, hắn tâm niệm vừa động, tới tương hợp, tại tối tâm bên trong kêu gọi lên hắn cần thiết chi bát cực đạo quả. Phật loại tiểu tu di, tiên loại gió lớn trạch, ông, như có như không hương hỏa ba động tràn ngập cả tòa tiểu viện, tiếp dẫn nghi thức đặc hữu ba động quanh quẩn tại hòn đảo. Thậm chí cả hải vực chư đạo phía trên, hàng cửu như lâm đại địch, tự minh thủ vệ tại bên ngoài, càng gọi võ đấu môn rất nhiều cao thủ. Mà Dương Ngục dẫn đạo hương hỏa tiếp dẫn đạo quả đồng thời, tâm tư đã là phiêu hốt trời đi. Nhân tiên đến thiên biến vạn hóa, so với trước đó hoàn toàn là một loại chất biến. Dương Ngục ý chí thậm chí có thể du tẩu cùng chư thân tồn tại huyền công cảnh, thậm chí cả thế giới ở giữa, không có chút nào trì trệ cùng ảnh hưởng. Nếu không phải ý chí tu luyện không cách nào một lần là xong. hắn thậm chí có thể làm được vạn thân đồng tu khác biệt công pháp, thần thông đồng thời, thăm dò ngàn vạn huyền công cảnh, thế giới. Giống nhau lúc này, hắn nhất tâm đa dụng, cho dù một thân tại châm hương hỏa, tiếp dẫn đạo quả, tâm tư cũng có thể du đãng ở rất nhiều hóa thân ở giữa. Nơi này ở giữa, hắn nhìn thấy Ngưu Đầu A Bàng tại sao khôi bên ngoài phủ chờ, nhìn thấy Khương Hiệp Tử cùng Hàng Nguyệt tán nhân hành tẩu ở dương gian, nhìn thấy Thiên Lý đạo nhân chui vào U Minh, nhìn thấy Bạch Tượng Vương tầm kiếm tích Lôi Sơn. U Minh giới xưa nay có vô số mà nói, dù cho là Thiên Lý đạo nhân chờ gần đế cử phách, thời gian ngắn cũng không tìm được ta vị trí. Rất rất lâu về sau, hắn tâm niệm lưu chuyển, nhưng vẫn là hướng về cách xa nhau xa xôi nhất hóa thân mà đi. Giáng Lâm Tại đã lại lần nữa trở về vô gian hóa thân. Hô hô, gió lạnh thổi quyển lông ngỗng tuyết, sơn hải giới lại là một năm rét đậm đến, sơn giả bạc hết, gió lạnh khốc liệt. Hoang dã ở giữa, từng chiếc giáp xa cực tốc chạy vội tại Tây Bắc Đạo cùng Chư Đạo ở giữa. Cái này trời đông giá rét càng ngày càng dài. Đứng ở cương phong bên trong, Dương Ngục thậm chí không cần bấm niệm pháp quyết, liền hiểu trận này tuyết lớn từ khi nào đến, khi nào đi. So với dị vãng, bây giờ sơn hải linh khí tựa hồ lại nồng nặc mấy phần, nhưng khoảng cách băng phong vạn dặm cũng đã không xa. Hô, dưới chân khẽ nhúc nhích, qua lại hư không ở giữa, lượng giới vô gian tốc độ cho dù không độn hư phá giới, tốc độ cũng kiêu ngạo thần hành. Trước sau bất quá một lát, hắn trước đây trở lại tại mấy đạo biệt thự, đem người loại túi bên trong lượng lớn lương thực lưu tại các nơi lương kho. Cuối cùng lấy còn lại lương thực lấp kính Tây Bắc Đạo 18 miệng lớn kho lúa, để Tê Văn Sinh mặt mò đều đỏ lên mấy phần. Lão hủ thay mặt trăm họ tạ qua tiểu sư thúc, Tề Văn Sinh thật sâu cúi đầu, hốc mắt đều có mấy phần đỏ lên. Cái này lão thiên, không khiến người ta sống a. Lương thực lỗ hổng quá lớn, ta đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dương Mục đem hắn dìu lên, trong lòng cũng là thở dài. Độn hành lượng giới không phải chuyện dễ, hắn 2 năm mới có thể đi tới đi lui một lần, người loại túi cho dù lấp đầy, bất quá ngàn vạn người 2 năm khẩu phần lương thực thôi. Mà vẹn vẹn Tây Bắc Đạo, nhân khẩu đã 10 mấy lần nơi này. Nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm, cho dù thời tiết giá lạnh, đại sơ người miệng từ lâu khôi phục năm đó đại minh cường thịnh lúc. Không ít, không ít. Tề Văn Sinh liền nói, đại sơ lại không phải hoàn toàn không có lương thực, chỉ là, như gió tuyết này, nếu vẫn 1 năm lỗi nặng 1 năm kia, chỉ sợ. Nói, Tề Văn Sinh lại có mấy phần, nhưng lại đối trí, thân là bây giờ đại sơ thủ phụ, hắn so bất luận kẻ nào, đều rõ ràng gió tuyết này, đối với thiên hạ bách tính tổn thương lớn đến bao nhiêu. Càng thêm đáng sợ chính là, lúc này khoảng cách sơn hải chi biến, còn có ngắn, thì 200, lâu là hơn 300 năm, nhược phong tuyết tiếp tục lâu như thế, loại kia đến thiên biến chính xác đến, chỉ sợ có thể sống người 10 không đủ một, sẽ giải quyết. Dương Ngục an ủi một câu, trong lòng im lặng, như hết thảy thuận lợi, lần sau hắn chân thân trở về thời điểm, có thể lấy thần thông giải quyết cái này đầy trời gió tuyết. Tề Văn Sinh thở dài, đưa mắt nhìn Dương Ngục rời đi. Ca, xa xa, dương gian đã là tiếng lên đón. Còn có mấy phần ngây thơ người khác chưa tới, khí tức cùng thanh âm đã là cùng đến. Ngươi nhìn, ta có cái gì khác biệt? Thập đô đã thành. Cho dù sớm có đoán trước, chính xác nhìn thấy một màn này, Dương Ngục vẫn là không chịu được nhơ mắt. Bất quá, đây cũng hợp lý. Rốt cuộc hắn vượt ngang lượng giới, hắn thấy thiên phú người mạnh nhất, vẫn là nhà hắn cái này tiểu đệ. Hắn sinh mà võ thánh thân thể, theo hầu đã chống đỡ sơn hải lúc ấy cực hạn, sau tấn võ thánh, nhân tiên hai đại cánh cửa. Theo hầu lại tăng lên 2 lần, đừng nói là Long Tuyền giới chư vị gần đế cử phách, chính là truyền thuyết bên trong kia mấy tôn theo hầu cực tốt đại đế, cũng chưa chắc có thể so sánh. Cái này sao khôi nghi thức tại ta, mà nói cơ hồ không thật khó độ, ngược lại là điểm đốt mệnh đồ lãng phí thời gian 2 năm, nhưng cũng còn tốt. Dương Giang nói, đột nhiên đưa tay. Lão ca, ta nhưng cũng là thông u nhập hồn, ngươi cũng đừng lại đến dòm ta. Nói đến, khó trách trước đó mỗi lần gặp ngươi luôn cảm thấy bị ngươi nhìn thấu. Tiểu tử ngươi. Dương Ngục yên lặng, nhưng cũng không có đi nhìn, mà là hỏi người nhà tình hình gần đây. Lão gia tử còn tốt, hắn trước đó thỉnh thoảng nghe nói nhỉ non ngược lại là ít đi không ít, bà ba thân thể cũng còn tốt. Nói đến, tẩu tử tiến cảnh khá lớn, năm trước cuối cùng là thành võ thánh, giải quyết xong nàng nhiều năm tâm nguyện. Dương Giang nói vài câu, bước chân liền chậm mấy phần. Tiểu tử vận công thật là tiến nhanh. Dương Ngục khẽ mỉm cười, đem gia nhân ôm vào ngực bên trong, tiếp theo sát, đã là về tới hoàng thành hậu viện. Ông. Gốc sân tường chăm sóc cây đào lão gia tử hình như có cảm giác, nhìn lại, không khỏi có mấy phần nụ cười. Lão bà tử, mau ra đây, để ngươi chăm sóc hạ cây đào, ngươi cũng làm không xong. Dương bà bà nhắc tới từ trong nhà đi ra. Bà bà, Dương Ngục khom người cúi đầu, nắm chặt bà bà hơi nóng bàn tay. Có lẽ là bởi vì có lượng giới chia cách, mới 1 năm không thấy, Dương bà bà liền rất có mấy phần tưởng niệm, nói liên miên lại nhại nói, cũng làm cho vội vàng mà đến chó trắng nghẹn ngào nửa ngày, đổi tới đổi lui được không phiền não. Không phải không cho ngươi đi, thật sự là còn chưa tới thời điểm. Dương Ngục sờ lên chó trắng trơn bóng lông tóc, an ủi cái này không được nghẹn ngào tiểu gia hỏa, hơi có hiếu kỳ nhìn về phía góc tường đâm chồi cây đào. Cây đào này, sớm mấy năm nhặt được, lão đầu tử vốn cho rằng, nó là chết cây, không muốn đúng là trổ nhánh. Lão gia tử giải thích một câu, vào đông trổ nhánh ngược lại tính không được cái gì, phun ra nuốt vào linh khí ngược lại là hiếm thấy. Dương Ngục lại đánh giá vài lần, long tiền giới có tất cả các loại linh thực, nhưng linh thực thu nạp linh khí, hoặc là năm này tháng nọ đồng hóa một sợi, hoặc là liền muốn nhân chủ động rót. Cái này gốc cây đào, hiển nhiên so với cái kia linh thực càng thêm hiếm thấy. Tiểu Ngục, ta trở về phòng. Lão gia tử thúc giục hai cái phụ nhân đi phòng bếp, mình thì dẫn một năm không thấy con trai trở về phòng. Dương Ngục nghe vậy tự nhiên thu hồi ánh mắt, theo lão gia tử nhập phòng. Vừa mới tiến đến, lão gia tử liền thần bí hề hề từ dưới giường lấy ra một đen nhánh đồng điêu. Hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng như chó, lông dài bốn chân, giống như gấu, mà không trảo, hình thù cổ quái, nhưng lại hiển lộ ra mười phần khí tức cổ xưa. Lão đầu tử nhàn đến không có việc gì, đi một lần pháp tắc chi hải. Đây cũng là ngài nhặt được. Dương Ngục thần sắc đã không phải cổ quái, mà là mười phần ngưng trọng. Tiên Phật xây mình không độ người, bình thường căn bản không có tạo phúc sau tâm tư người, lão gia tử kỳ ngộ nhiều như vậy, chỉ sợ đã không phải đại khí vận có thể giải thích. Cái này đồng điêu, hỗn độn, kỳ. Hỗn độn, đạo vận lưu chuyển bên trong tạo ra chi kỳ loại đạo quả, không cùng chiêu loại đạo quả tương khắc, nhưng dung nhập tuyệt đại đa số cấp độ, hóa cực kỳ lớn. Phẩm giai, bát cực, phẩm chất, cực, cực, kỳ loại đạo quả. Lấy thông u nhìn thấy cái này viên đạo quả căn bản, dù là Dương Ngục cũng thấy tâm thần chập chờn, nhất thời có chút hiện ra sắc. Vô tận đạo quả đại thể chia làm 5 loại, nhưng 5 loại cũng không có cách nào hoàn toàn bao dung đạo quả. 5 loại bên ngoài cũng có một chút trân quý, khác biệt 5 loại, nhưng lại không đủ để trở thành thứ 6 loại đạo quả. Loại này đạo quả, xưng là kỳ, có cùng bình thường đạo quả khác biệt đặc chất. Tỉ như hắn từng vào tay cửu diệu cấp đạo quả xạ nhật là thuộc về loại này. Nhưng cái này viên bát cực hỗn độn lại so với cái trước càng thêm đặc thù nhiều lắm. Chẳng những có thể dung nhập tất cả các loại cấp độ đồ, lại không dừng một viên. Vào tay cái này viên hỗn độn chớp mắt, Dương Ngục trong lòng đã là hiện ra liên quan tới cái này viên đạo quả tất cả các loại tin tức đến. Nhưng nhất là làm hắn động dung thậm chí không phải hỗn độn không chỉ một viên, mà là lão gia tử nhặt được cái này viên đạo quả bản thân. Cái này viên hỗn độn, cho dù tại viễn cổ kia tiên Phật đại thế, cũng tất nhiên là nhất là trân quý tạo hóa. Cái này, thật chỉ là khí vận sao? Như bất luận cái gì tạo hóa, đều có hắn giá phải trả, lão gia tử giống như cái này khí vận ngập trời phía sau, lại nên cỡ nào tạo hóa. Tiểu Ngục, có lẽ là gặp Dương Ngục kinh ngạc im lặng, lão gia tử một trái tim cũng không khỏi đến nhấc lên. Cái này viên đạo quả có phải hay không đối ngươi không có tác dụng gì? Không, rất hữu dụng. Lấy lại tinh thần, Dương Ngục thần sắc rất là có mấy phần phức tạp, hắn lại một lần nữa vận khởi thông u, không còn che giấu. Nhưng mà, lấy hắn bây giờ tu luyện, thiên nhãn thấy vẫn là mông lung một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một vòng chói mắt màu tím, không cách nào nhìn thấy cụ thể mệnh số. Thậm chí, lão gia tử khí vận so với trước đó còn muốn tràn đầy mấy lần, mà lại, còn tại chậm rãi tăng lên bên trong. Nắm chặt hỗn độn, Dương Ngục chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, cái này so với đoán được tin mình chết áp bách lớn hơn. Hữu dụng liền tốt, vậy ngươi, lão gia tử tựa như phát giác được cái gì, không có việc gì, có chút quá kinh hỉ, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Dương Ngục thu liễm tâm tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão gia tử lúc này mới thần sắc hòa hoãn, lôi kéo Dương Ngục ngồi xuống, cùng hắn nói qua đi trong một năm mình thăm dò pháp tắc chi hải gặp phải chuyện lý thú, thỉnh thoảng cũng từ dưới giường lật ra một chút hắn cảm thấy hữu dụng đồ vật. Dương Ngục trong lòng có chút bất an, nhưng lúc này cũng đành phải đè xuống, yên tĩnh lắng nghe. Lão gia tử khí vận cường thịnh đến một cái làm người giận sôi tình trạng, hắn hành tẩu ở pháp tắc chi hải quá trình cơ hồ không có gần sóng. Dù là một năm chỉ đi mấy lần, hắn nhặt được đạo quả, thần loại, tàn tà pháp bảo, tàn tà chân hình đồ. Trong đó mặc dù không có như cái này hỗn độn giống như cái này trân quý kỳ vật, nhưng kinh hỷ lại vẫn là lúc nào cũng có thể thấy được. Bắc cực tiên quang, tứ sắc kỳ thạch, sao băng chi hạch, thái ất tinh kim, phượng hoàng thạch, thái âm chi thủy. So sánh cái này vạn tiên đồ bên trong tình báo, Dương Ngục từ lão gia tử trân tàng bên trong nhận ra rất nhiều kỳ trân, trong đó không ít thậm chí long tiền trăm vạn năm. Cũng chỉ xuất hiện qua như vậy một hai lần. Còn có một số, vạn tiên đồ bên trong đều không có ghi chép, tỉ như thần tượng tinh huyết. Dương Ngục nhấc lên trong đó một khối to bằng đầu người, đủ nặng ngàn cân màu đen tinh thạch, hơi trắng da mặt, cũng là lắc một cái. Trấn Ngục thần tượng tinh huyết một sợi. cấp bậc, bảy nguyên, phẩm chất, cực, cực. Viễn cổ trấn áp hoàng vũ chư ngục thần tượng chi vương còn sót lại tại kiếp ba bên trong một giọt tinh huyết, chịu đựng pháp tắc chi hải ức vạn năm cọ rửa, chỉ còn lại một sợi, cấp bậc rơi xuống. Trấn ngục thần tượng tinh huyết, dư ngục thất thần thật lâu, mới hoàn hồn, nhưng cũng không nói thêm gì, vội vàng cáo biệt lão gia tử, quay người liền đến dương gian sân nhỏ. Cái gì? Dương gian phản ứng so với hắn càng lớn. Lão đầu tử trong tay có giấu nhiều như vậy đồ tốt, làm sao cho tới bây giờ không nói với ta? Dương gian kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi, nếu không phải dương ngục đè lại, sợ không phải lập tức muốn trở về chính thực. Lão đầu tử này quá cũng bất công, ta mỗi ngày tại hắn trước người lắc lư, cũng không lộ nửa điểm. Đại sơ vương triều bệ hạ có chút ghen ghét, hiển nhiên là thật không biết. Những này kỳ trân dị bảo như tại Long Truyền giới hiện thế, đủ nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Dương ngục cau mày, nói ra tính nghiêm trọng. Ngươi cho rằng lão gia tử nhặt được những này, thật chỉ là vận khí tốt sao? Đạo bên cạnh gặp bão sự tình, vô luận Sơn Hải, Long Tuyền, vẫn là viện cổ, đều tính không được cái gì hiếm lạ sự tình, xưa nay không mệt truyền thuyết tương tự. Nhưng cho dù là truyền thuyết bên trong những cái kia nhiều lần có kỳ ngộ người, cũng căn bản là không có cách cùng lão gia tử so sánh. Lão gia tử không phải lần đầu tiên nhặt được bảo vật, càng làm cho hắn trong lòng ngưng trọng là, những bảo vật này căn bản không phải lão gia tử có thể dùng bên trên. Giống như là chuẩn bị cho hắn, kia tất cả các loại linh tài không thiếu, nhưng đúc nóng lưỡng nhận đao, trấn ngục thần tượng chi huyết chẳng những có thể lấy để hắn tinh tiến thần tượng biến, càng có thể mượn chi hoàn thiện mình nhân tiên bước thứ tư, kia hỗn độn càng có thể để ma bù đắp hiện thánh cấp độ đồ. Cái này căn bản không phải trùng hợp có thể giải thích. Cái này, Dương Gian kịp phản ứng, ca ngươi hoài nghi là tiềm ẩn vô lão đầu tử thể bên trong, kia hư hư thực thực đạo quỷ chi vật, bây giờ nhìn đến, khả năng không nhỏ. Dương ngục thần sắc ngưng trọng, mấy năm này bên trong, lão đầu tử cũng không được nghe lại kia nỉ non thần âm, ta còn nói nàng yên tĩnh một ít, lại không nghĩ rằng, Dương Gian ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dương ngục hít trong sâu một hơi, hỏi ý, thổ địa miếu hương hỏa như thế nào? Một mạng hai vận ba hương hỏa, nhưng khu trục, luyện hóa đạo quỷ biện pháp, cũng không ra này ba cái. Mấy năm trước đó, hắn đã an bài Dương Gian đi đốc thúc việc này, mấy năm trước ta đã truyền lệnh cả nước. Đem xây dựng thổ địa miếu gia nhập lấy công thay mặt cứu tế bên trong, nhưng thời gian ngắn ngủi, thêm nửa gió tuyết quá lớn, nhất thời còn chưa thấy cái gì hiệu quả. Dương Gian hai đầu lông mày hiện lên sát khí, kia đồ bỏ đạo quỷ, không phải như thế mới có thể khu trục ta. Nếu có biện pháp khác, còn cần ngươi nói. Dương Vục mặt trầm như nước, xây dựng thổ địa miếu, thu thập hương hỏa sự tình cấp bách, không chỉ đại sơ mười đạo chi địa, tái ngoại cũng có thể phổ biến, không muốn keo kiệt thuế ruộng, như điều động võ giả. Ta minh bạch. Dương Gian gật gật đầu, quay người rời đi, đầy người sát khí để trong hoàng thành một đám đại thần đều hãi hùng khiếp vía. Lão gia tử trong cơ thể đạo quỷ, trở về hậu viện, nhìn xem hành tích như thường lão gia tử, Dương Ngục trong lòng khó nén lo lắng. Cái này tiểu lão đầu, thật không phải có cái gì truy cầu, giả tâm hạng người, chính là làm mấy chục năm thái thượng hoàng, cũng chỉ thích ổ trong sân phơi nắng, bồi tiếp bạn già, bình sinh lớn nhất mạo hiểm, liền là đi pháp tắc chi hải, vì hắn nhặt vài thứ. Giờ khắc này, Dương Ngục thậm chí có chút hối hận, nếu sớm biết hôm nay, hắn nói cái gì cũng không cho lão gia tử cùng bà tiếp xúc đạo quả, cấp độ. Nhưng, vô luận ngươi là ai? Dương Ngục hít sâu một hơi, đi vào trong nhà, phất ống tay áo một cái, đem lão gia tử góp nhặt thật lâu tất cả các loại đồ vật đóng gói lấy đi. Đợi nhiều không ngứa, nếu không phải việc này liên quan đến lão gia tử, hắn thực không rất e ngại. Bất quá, phát hiện này, nhưng vẫn là làm rối loạn Dương Ngục an bài, hắn trở về Sơn Hải. Thực là chỉ muốn tại khả năng lớn kiếp giáng lâm trước đó làm bạn người nhà, nhưng hôm nay lại như thế nào cũng ngồi không yên. Lập quốc bất quá mấy chục năm, bây giờ đại sơ triều đình đang đứng ở tột cùng nhất thời điểm. Dương Gian ra lệnh một tiếng, các nơi trú quân, thậm chí cả rất nhiều giang hồ tông môn, cũng vì đó xúc động, định lấy gió lạnh tuyết lớn đi sửa xây miếu thờ. Dương Ngục cũng đành phải tạm biệt người nhà, cùng Dương Gian một nam một bắc, tuần tra thiên hạ, nhưng gặp đạo quỷ, hoặc trấn áp, hoặc tại chỗ giết chết. Hô! Tắc bắc gió lớn tuyết tràn ngập, biến mất tức vuông tiên sơn bên ngoài, Dương Ngục trống rỗng hiện thân, đã thấy cách đó không xa Lâm đạo nhân áo choàng tuyết mà ra. Tâm ta bên trong bất quá khẽ động, ngươi đã đến. Nhìn đến ngươi tại dị giới đoạt được quá lớn. Lâm đạo nhân chấn động rớt xuống trên người gió tuyết. Tức vuông tiên sơn một trận chiến về sau, Lâm đạo nhân lập tức bế quan, cho đến vào ngày hôm nay mới xuất quan, hắn khí cuồn cuộn, không ngờ đã tấn thăng thập đô. Chân nhân cần phải đi một lần. Dương Ngục thu hồi nhìn ra xa tức vuông tiên sơn ánh mắt, ngọn tiên sơn này đã mấy năm chưa từng xuất thế. Làm phiền, Lâm đạo nhân đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, nhưng đánh giá hắn vài lần, lại là không khỏi nhíu mày. Ngươi trước khi đi vội vã, thế nhưng là có chuyện quan trọng khác. Tìm đại lão bản. Dương Ngục không có dấu giếm. Hắn tựa hồ không ở chỗ này ở giữa. Lâm đạo nhân về suy nghĩ một chút, tức Vuông Tiên Sơn quan bế về sau, hắn 10 phần không cam lòng, nghĩ hết biện pháp xông vào, về sau liền không còn tin tức. Hắn xác nhận không chết, bất quá, khí tức cũng không phát hiện được, tựa hồ cũng được tạo hóa. Dương Ngục ngừng chân hồi lâu, lông mày mới thư giãn, lấy hắn bây giờ cảm ứng, phàm là đại lão bản bỏ mình nơi đây, hắn cũng nên có cảm ứng. Tức Vuông Tiên Sơn trước, Dương Ngục do dự hồi lâu, vẫn là không có lên núi. Hắn giờ phút này chuyện phiền toái quả thực quá nhiều, thực sự không muốn phức tạp. Bùi Lâm đạo nhân trở về Tây Bắc đạo thành, lại sau mấy tháng, Dương Ngục cưỡng ép thôi động lượng giới vô gian, xuyên qua hư không, trở về Long Tiền giới. Mà cơ hồ là hắn rời đi Sơn Hải đồng thời, nghệ thanh âm trầm thấp từ hắn mở giới tử trong động thiên truyền đến. Dương, ta, nói chung phải chết. Ông, quan ảnh xen lẫn ở giữa, Dương Ngục đã về tới Long Tiền giới, nay thời liệt ngày chói chang, hắn lại cảm giác sống lưng phát lạnh. Tiền bối, ngươi đây là... Dương Ngục chấn động trong lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không gian giới chỉ bên trong, xạ nhật đạo quả bên trong, kia tự xưng nghệ viễn cổ linh tuệ, tại lấy một loại rõ ràng tốc độ rõ rệt, cấp tốc biến mất lấy. Ta không nên nhìn trộm nàng. Nghệ thanh âm có khó tả quý động cùng, nhưng lại rối trí. Dương, ngươi là ta vô tận tuế nguyệt sau thấy duy nhất một người, ta vốn định, vì ngươi chỉ đường, đáng tiếc, ta không gặp được quá âm. Tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Ngục ý chí giáng lâm giới tử động thiên, hắn cuối cùng động thiên chi lực, muốn phong cấm xạ nhật đạo quả, lại căn bản là không có cách chậm lại nó ý chí tiêu tán. Càng làm cho hắn sinh lòng kinh quý chính là, đáy lòng của hắn đối với nghệ ký ức, lại cũng đang trôi qua. Như có người muốn từ trên căn bản xóa đi nghệ tồn tại vết tích. Cái này, không cần nhớ kỹ ta, không cần. Xạ nhật đạo quả quang huy ám đạm, nghệ thanh âm trong nháy mắt cất cao đến cực điểm. Âm giống như kinh lôi nổ vang tại cái này mới tiểu động thiên hình thức ban đầu bên trong. Đi, lục đạo luân hồi. Âm âm, giới tử trong động thiên khí lưu quanh quẩn, nghệ dư âm thật lâu không tiêu tan, mà xạ nhật đạo quả lại tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới dần dần ám đạm xuống tới. Hoàn toàn biến mất, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co rút lại. Một tích tắc này, hắn thậm chí không có phát giác được mảy may dị dạng khí tức, nhưng trí nhớ của hắn lại tại cấp tốc biến mất. Ô, không cần nghĩ ngợi. Dương Ngục ý chí bốc lên, thôi phát đại nhật Như Lai biến hóa, một ý niệm, đem cùng nghệ tương quan ký ức thắt ấn tại trang giấy, núi đá, động thiên hư không bên trong. Càng tại tâm hải chi bên trong kêu gọi rất nhiều hóa thân nhau nhau tồn lưu ký ức, cuối cùng gọi ra bạo thực chi đỉnh, châm tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn, đem ký ức thắt ấn tại bạo thực chi đỉnh bên trong. Hô, tiếp theo sát, hình như có gió nhẹ thổi qua, Dương Ngục nao nao, chợt giật mình, thối lui ra khỏi đại nhật Như Lai biến hóa. Ánh mắt của hắn có chớp mắt mờ mịt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, vô ý thức đè lại ngực, chỉ cảm thấy hình như có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được trống rỗng ở trong lòng cuồn cuộn. Không đúng, Dương Ngục đối với tự thân ý chí đem khống sao, mà sự tinh tế nhập vi, tuy không bất kỳ khác thường gì, cũng đã nhận ra không đúng. Theo bản năng, hắn tại tâm hải chi bên trong kêu gọi rất nhiều hóa thân, cảm thụ được phân hóa tại chư hóa thân ý thức, không có chút nào dị dạng. Dương Ngục thì thào một câu. Không có dị dạng, hắn tuyệt không có khả năng trống rỗng thi triển đại nhật Như Lai biến hóa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chư tán khí lưu quanh quẩn ở giữa, hắn trong lúc mơ hồ tựa như nghe được đức quảng, như có như không nỉ non. Lục đạo luân hồi, Dương Ngục trong lòng dâng lên báo động, hắn cơ hồ xác định, mình đột nhiên đã mất đi một đoạn ký ức. Y hệt năm đó bị tam tim lưỡng nhận đao đao linh chém một đao hồng pháp nhi, tưởng thần thông. Hắn, tính cả phân hóa đi ra tất cả các loại hóa thân, cùng nhau biến mất một đoạn ký ức. Lại cùng lúc này đạn dư âm có quan hệ. Hô, trong lòng kinh hãi, Dương Ngục cũng hắn ngưng thần cảm giác cái này mới giới tự động thiên cùng quanh thân biến hóa rất nhỏ, mất đi ký ức lúc hắn đã thôi phát đại nhật Như Lai biến hóa, như vậy tất nhiên là đối với cái này có dự cảm, như vậy tất nhiên cũng sẽ làm ra rất nhiều nếm thử. Như ta hiểu rõ một đoạn ký ức muốn biến mất, Dương Ngục thay vào mình trong nháy mắt liền nghĩ đến mình khả năng làm nếm thử, nhưng mà động thiên bên trong cũng không bất kỳ khác thường gì. Rất nhiều hóa thân vị trí chi địa cũng không rất dị dạng. Mấy cái chớp mắt về sau, ý chí của hắn giáng lâm tại tâm biển, hội tụ ở bạo thực chi đỉnh bên trong. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, ánh sáng có phần đựng, từng kiện nguyên liệu nấu ăn tại kịch liệt thiêu đốt lên. Dương Ngục tiến vào trong đỉnh trong nháy mắt, liền thấy ánh lửa bên trong không ngừng lấp lóe tất cả các loại ký ức hình tượng. Nghệ linh tuệ bị người xóa đi. Dương Ngục chấn động trong lòng. Nghệ cùng hợp đạo đạo quỷ có khác biệt không nhỏ. Nhưng hắn dựa vào vẫn là xạ nhật đạo quả. Tại xạ nhật đạo quả chưa tiêu mất tình huống dưới, hắn linh tuệ lại bị người lao đi. Hắn nhìn trộm ai? Đây cơ hồ không tính là nghi hoặc, Dương Ngục không cần suy nghĩ, trong lòng đã nổi lên lão gia tử giọng nói điệu cười. Kia giấu tại lão gia tử trong cơ thể đạo quỷ vậy mà cường hoành như thế. Một tích tắc này, Dương Ngục trong lòng quý động tới cực điểm. Vượt ngang lượng giới, với hắn không phát giác gì tình huống dưới, đem ẩn thân giới tự động thiên, xà nhật đạo quả bên trong nghệ chi linh tuệ tính cả mình cùng hắn có liên quan ký ức toàn bộ xóa đi. Không đúng, không phải ký ức, mà là nghệ tồn tại, bị triệt để xóa đi. Dương Ngục thì thào vài câu về sau, trong lòng hơi động. Hắn chủ động ra bạo thực chi đỉnh, mà giống nhau hắn sợ liệu lại lần nữa bị mất đối với nghệ ký ức, lại tiến vào bạo thực chi đỉnh, mới tại ánh lửa bên trong hồi tưởng lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hắn rút cuộc minh bạch, nghệ tồn tại đã bị triệt để xóa đi, bất quá là trong đỉnh thiêu đốt nguyên liệu nấu ăn thắc ấn xuống tới trí nhớ của hắn. Một khi hắn trở ra bạo thực chi đỉnh, hoặc nguyên liệu nấu ăn chi hỏa dập tắt, hắn liền sẽ mất đi đoạn này ký ức, quên xạ nhật đạo quả bên trong đã từng tồn tại qua một tự xưng là nghệ linh. Lão gia tử trong cơ thể, đến cùng cất giấu thứ gì? Khôi phục đạo quỷ, nếu không có đạo quả cũng là không cách nào thôi phát sinh trước thần thông, nỗ lực có lưu kiếp trước một chút công pháp tàn lực đã là cực hạn. Chưa từng khôi phục đạo quỷ, lại có thủ đoạn như thế. Trong lúc nhất thời, dù là bây giờ Dương Ngục, cũng thấy tâm thần phát lạnh, loại thủ đoạn này xa không phải hắn hôm nay có thể với tới. Lão gia tử gặp phải khó giải quyết vấn đề cũng vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí để hắn nhất thời rối loạn tức lòng. Lão gia tử trong cơ thể đạo quỷ, chỉ sợ là đã không phải đại thần thông chủ có thể khái quát, thành đạo chi tôn, vẫn là. Rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới lấy lại bình tĩnh, đem tất cả các loại lo lắng, thấp thỏm ép vào đáy lòng. Động thiên bên trong, lại lần nữa, đã mất đi đoạn này ký ức. Dương Ngục hít sâu một hơi, lấy ra lão gia tử tích lũy tất cả các loại kỳ trân, lấy ra viên kia hỗn độn đạo quả đến. Sơn Hải một năm, Long Tuyền đã là 30 năm quá khứ, đấu võ ở trên đảo. Miếu nhỏ bên trong sôi trào thiêu đốt hương hỏa sớm đã lắng lại, một Phật, một tiên hai đại đạo quả đều đã nhập hồn. Chư thân phận hóa, lại tuyệt đại đa số cấp độ chủ đều tiến vào thiên giai tình huống dưới, quá trình này 10 phần thuận lợi, gần như không trở ngại. Vì thế hỗn độn thay thế một trong số đó, vẫn là nếm thử xung kích, thân kim bốn loại. Tại trong động thiên khoanh chân, Dương Ngục trong lòng tự nói, thân kim bốn loại cũng không chỉ là có thể tế luyện thêm một nguồn bản mệnh pháp bảo đơn giản như vậy, viễn cổ truyền thuyết bên trong. Cái này cùng thành đạo có lớn lao liên quan. Muốn thành đạo giả, theo hầu, cấp độ, thiên chất, khí vận, đều muốn chạm đến hoàng vũ sinh linh chi đỉnh. Nhưng cái này trong đó quan ải cùng nguy hiểm, hắn vẫn còn chỉ dừng lại ở tinh đồn. Thời gian không chờ ta. Động thiên bên trong, hình như có gió nổi lên, Dương Ngục trong lòng than thở một tiếng, chợt hạp mắt nhập định. Như hắn không nhớ ra được nghệ tồn tại bị người xóa đi, chưa phát hiện lão gia tử trong cơ thể lo lắng âm thầm, đều có thể như trước đó như kia. Dùng số túc ngàn năm đi mài, đi nếm thử. Nhưng bây giờ, hô, hút, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn thân ở chư huyền công cảnh bên trong tất cả các loại hóa thân, nếu là một mình, thì nhao nhao ngã già, mà ngồi. Tất cả các loại ý chí hội tụ ở một thân, gợi lên tâm hải bên trong, kia phần Phật Trương Dương, lại có không ít tổn hại bát cực cấp độ đồ, bù đắp, hiện thánh cấp độ đồ. Ô, âm phong thổi quyển mê vụ, thỉnh thoảng truyền đến quỷ thần nói nhỏ, khóc thét âm thanh. Một mảnh bạch cốt trải rộng thung lũng bên trong, Khương Hiệp tự trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn thân trước không xa, Hàn Nguyệt tán nhân ngồi xếp bằng, cầm trong tay đả thần tiên, trong lòng nói lẩm bẩm. Sư huynh, tính ra tới rồi sao? Hồi lâu sau, Khương Hiệp tử vẫn là không nhịn được truyền âm hỏi thăm. Từ tới đây ở giữa hắn liền thỉnh thoảng hải hùng khiếp vía, luôn có loại không ổn cảm giác, được thiên cực kinh thế lời bạc, hắn loại cảm ứng này mạnh gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều bị đại nạn lâm đầu kinh khủng ảo giác bao vây. Cái này, khiến hắn đêm không thể say giấc, nơm nớp lo sợ, gần như sắp muốn sụp đổ. Hô! Nghe vậy, Hàn Nguyệt tán nhân mí mắt rung lên, hắn thở dài ra một hơi, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Vẫn chưa được, tim không thấy sao. Khương Hiệp tử có chút thất vọng. Đi vào cái này mới huyền công cảnh năm thứ hai, Hàn Nguyệt tán nhân đã tìm được hắn, cũng đem thiên cực kinh thế sách truyền cho hắn. Về sau hai người liền bắt đầu tìm kiếm Dương Ngục, cái này một tìm, liền là 33 cái năm tháng. Vương gia chỉ sợ là tận lực thu liễm khí tức, cũng không muốn lúc này gặp chúng ta. Hàn Nguyệt tán nhân hơi có chút mỏi mệt buông xuống đả thần tiên, truyền âm nói. Cái này mới huyền công cảnh bên trong kiếp khí vô cùng nồng đậm, đả thần tiên ở đây thậm chí có thể phát huy ra 12 thành uy năng đến. Hắn chưa chính xác tìm ra Dương Ngục, tự nhiên cùng hắn tâm tư không hoàn toàn ở đây cũng có quan hệ. Vương gia tới đây là muốn triệt để luyện hóa vạn tiên đồ, U Minh là áp tới chi địa. Hàn Nguyệt tán nhân thu hồi đả thần tiên. Người đây coi là cùng không tính có rất phân biệt, Khương Hiệp Tử khó nén thất vọng, còn có thể khắp nơi U Minh Giới đi tìm sao? Hàn Nguyệt tán nhân với hắn mà nói quả thực liền là nói nhảm, rốt cuộc này mới huyền công cảnh liền gọi là lục đạo luân hồi, muốn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, U Minh là ác tới chi địa. Nhưng mà, U Minh Giới chính là hoàng vũ chư thiên, hàng xa trong thế giới vô lượng lượng sinh linh tử vong về sau ác tới chi địa. Hắn cùng tồn tại ở tất cả các loại hư không thứ nguyên chiều không gian ở giữa, tuyệt không phải một phương đại giới đơn giản như vậy. Viễn cổ chi niên, U Minh Giới cùng thiên giới, yêu giới, Phật giới, ma giới, long giới đều từng là thiên hải giới cách gọi khác một trong. Muốn đi khắp mỗi một chỗ U Minh, đó chính là ngàn năm vạn năm cũng không đủ. Tính toán cùng không tính, tự nhiên là khác biệt. Hàn Nguyệt tán nhân lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, trên mặt có mấy phần huyết sắc. So với Khương Hiệp Tử thất vọng, hắn muốn tốt hơn rất nhiều, cũng càng rõ ràng bây giờ Dương Ngục Thân ở cỡ nào hiểm ác phong ba bên trong, thu liễm hành tích chính là tất nhiên. Trên thực tế, cái này hơn 30 năm đến, hắn mặc dù bị ép đi tới nơi đây huyền công cảnh, nhưng cũng không có quên tìm kiếm ứng kiếp bắt tiên. Thậm chí, cái này mới dẫn động thiên hạ phong vân huyền công cảnh, thật to tăng nhanh hắn tìm kiếm bắt tiên tốc độ. Bần đạo tuy vô pháp suy tính ra vương gia bây giờ chỗ, nhưng đã thần tiên biểu thị, ta chẳng khác gì nơi đây chờ đợi, có lẽ ít ngày nữa liền có thể thấy đến vương gia. Khương Hiệp Tử truyền ngôn an ủi nhà mình sư đệ, đồng thời nuốt xuống nửa câu sau. Ứng kiếp bắt tiên bên trong vị thứ bảy, nên ra cũng sẽ không lâu sau, đi vào nơi đây. Thật chứ? Khương Hiệp Tử ánh mắt lập tức sáng lên. Tự nhiên, Khương Hiệp Tử miệng đầy chắc chắn, hắn dù chưa toàn tâm đi tính, nhưng đây cũng là đã thần tiên chỉ dẫn phương hướng. Vậy là tốt rồi. Khương Hiệp Tử trong lòng an tâm một chút, lập tức chỉ hướng cách đó không xa như ẩn như hiện thành quách. Chỗ kia thành quách hơi có chút người sống khí tức, không ngại tiến đến đặt chân. U Minh chi địa, sao là người sống? Hàn Nguyệt tán nhân khẽ nhíu mày, hắn lần theo nhìn lại, quả nhiên đã nhận ra có chút nồng đậm sinh khí. Tại cái này không ánh sáng âm lạnh U Minh giới, khí tức người sống giống như từng cây thiêu đốt bó đuốc, mười phần làm cho người chú mục, cũng dẫn quỷ chú mục. Cái này tiết, thiên đạo đều sụp đổ, dương gian bách quỷ du đảng, âm phủ có người sống hội tụ lại có cái gì quá không được. Khương Hiệp Tử không rất để ý, thật sự là đoạn đường này, tại dương gian, hắn gặp quá nhiều kỳ quái sự tình. Như một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỗ này gò núi mặc dù hoang vu, cũng đủ đặt chân. Hàn Nguyệt tán nhân truyền âm nói. Đột nhiên trong lòng hơi rung, Khương Hiệp Tử càng là đè lại ống tay áo bên trong pháp bảo. Hai người ánh mắt giao hội, đã thấy chỗ kia thành quách phía trên, âm vụ tán đi, chỗ càng cao hơn hư không nứt ra. Từng chiếc thần quang lượn lờ chiến hạm giáng lâm U Minh. Hô hô, ông vụ cuồn cuộn, âm phong gợi lên cờ xí. Đây là một chiếc tiên kim rèn luyện mà thành chiến hạm, trên dưới 9 tầng, đủ dung nạp vạn người cùng cưỡi, giờ phút này lại chỉ có hơn 10 người, hoặc ngồi, hoặc đứng. Cái này vũ hóa môn giống như cũng không tính được cái gì đại tông môn, nhưng chiến hạm này chỉ sợ so với đại nhật kim cung kia chiếc cũng chênh lệch không xa. Bong tàu bên trên, Chung Ly Liệt dựa vào lan can, mà đứng, quan sát cái này mới U Minh giới vực, một chỗ cùng, đều là âm u u lãnh. Phía sau hắn, Lý Ngân Dương mấy cái vạn Thủy Thiên Tông đệ tử ngừng chân, mà đứng, cũng đang quan sát cái này mới U Minh giới. Vũ hóa môn dù tính không được cái gì, nhưng hoàng vũ chưa giới dưới đáy quẩn tận về thiên hải. Nước lên tự nhiên thuyền cao, chiếc lâu thuyền này rất nhiều thô ráp, thật không phải thường thừa, nhưng tất cả chất liệu quả thực hiếm thấy. Lý Ngân Dương nhẹ vỗ về thân thuyền, dư quan không khỏi liếc nhìn thượng tầng lâu thuyền một đám ngồi xếp bằng đạo nhân. Bất quá, những này đạo nhân thần thông tu luyện thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đi vào nơi đây thân phận chính là vũ hóa môn đệ tử, chuyến này bị điều động, mà đến, công phạt U Minh giới. Cái này từng chiếc lâu thuyền bên trên, đều là như vũ hóa môn đồng dạng môn phái nhỏ tu sĩ. Nhưng cái này tiểu, cũng là so ra mà nói. Tại thiên đình đổ sụp, chư thần Phật vẫn lạc về sau, những này môn phái nhỏ đã là dương gian bây giờ đại tông môn. Chính kiếp ước vạn năm nội tình, cho dù sụp đổ hơn phân nữa, cũng không phải giờ phút này Long Tuyền có thể so sánh a. Vũ hóa môn bất quá là 16 động thiên, huyền thiên bảo diệu thiên, chúng diệu sơn môn một không có ý nghĩa chi nhánh, nhưng cũng có như thế nội tình. Nghe được truyền âm, Chung Ly Liệt theo tiếng kêu nhìn lại, một tầng buồng nhỏ trên tàu bên trong. Một trâu tóc bạc trắng, tướng mạo gầy gò, hai mắt có thần, rất có vài phần tiên phong đạo cốt lão đạo tài trên ghế nằm lật xem một bản sách cổ. Không tầm thường, không tầm thường. Tay vuốt trâu dài, Thôi Ngọc không khỏi lại khen một tiếng, lại tiếp tục truyền âm cho chư đệ tử. Huyền công cảnh dùng cái gì được xưng là tạo hóa, không ở chỗ đạo quả, không ở chỗ linh bảo chân hình đồ, thậm chí công pháp, cũng là thứ yếu. Các ngươi không muốn học thiên lý giáo những người kia, truy tìm lục đạo luân hồi như điên, ổn định lại tâm thần. Phân tích thần thông, tăng cường tự thân nội tình, lúc này mới không uổng công tới đây lục đạo luân hồi huyền công cảnh một lần, cận tuân tổ sư dạy bảo. Lý Ngân Dương bọn người nhao nhao đáp lại, chung ly liệt rất tán thành. Thế nhân đều nói ta Long Tuyền có viễn cổ ba phần khí tượng, duy chỉ có chính xác đi vào nơi đây, mới biết cũng không ba phần, thậm chí một điểm nhiều. Chung ly liệt bên hông, ép tài lấy một bản cổ tịch, kia là Vũ Hóa Môn Thần Thông phân tích. Viễn cổ chi niên, tuyệt không phải bất luận kẻ nào, đều có tư cách khai tông lập phái. Trên thực tế, dương gian tất cả các loại tông môn, cho dù là tiểu, hắn tổ sư cũng nhiều đến từ thiên giới, Phật giới, yêu giới. Như cái này Vũ Hóa Môn, hắn chỉ là chúng Diệu Sơn Môn xuống một cái chi nhánh tầm thường, nhưng chúng Diệu Núi lên nguồn gốc từ Huyền Thiên Bảo Diệu Thiên, mà Huyền Thiên Bảo Diệu Thiên chủ, từng nghe đạo tổ nói, chính là ước vạn năm trước liền phải nói cử phách. Bởi vì có này lai lịch, cái này quyển thần thông phân tích mới có thể để cho bọn hắn thậm chí cả Thôi Ngọc đều như thế tay không rời sách, hơn 30 năm không rời tay. Thật sự là, thông hiểu cuốn sách này, đã có thể tính một cọc đại tạo hóa. Thôi Ngọc cuốn định gật đầu, nhưng nghĩ cùng nhà mình sư thúc, Thiên Tông đạo nhân, vẫn lắc đầu một cái. Một phần, vẫn phải có. Thông hiểu cuốn sách này, mới biết được thần thông chi dụng. Lý Ngân Dương đem Thôi Ngọc ghi ở trong lòng. Cả đám giao lưu đều lấy bí pháp truyền âm, bề ngoài không có nửa phần dị dạng, nhưng vẫn là có ánh mắt bắn ra mà đến, bình tĩnh bên trong mang theo xem kỹ. Thôi sư đệ, không có gì không thể đối người nói, ngươi thần thần bí bí, là muốn giấu giếm bần đạo sao? Thanh âm này không cao không thấp, lại làm cho một đám Vạn Thủy Sơn đệ tử thần sắc kéo căng, hơi có chút như lâm đại địch. Chung ly liệt thu liễm tâm tư, ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm kia đến từ chính tầng lâu thuyền chỗ cao nhất, nói chuyện. Là cái thân mang thuần đạo bào màu trắng thanh niên, một thân sợi tóc như tuyết, màu da càng như lưu ly đồng dạng, trên dưới quanh người, tính cả hai con ngươi, đều không một chút màu tạp. Lại chính là Vũ Hóa Môn chủ, Hàng Ly Chân Quân, Vũ Hóa Môn vạn năm đến nay, duy nhất chứng thành Bát Cực cường nhân. Hàng sư huynh chuyện này, ngươi sư huynh đệ ta ở giữa, nào có cái gì không thể nói. Thôi Ngọc cười cười, hắn không chút hoang mang thu hồi sách cổ, đứng dậy bước đi thông thả một bước, liền leo lên lâu thuyền chính tầng. Ồ! Hàng Ly Chân Quân chỉ gần sóng nhìn xem hắn, gần trong hơn 10 năm, người tính tình biến hóa thế, nhưng là không nhỏ. Đại đạo vẫn lạc, thiên đạo đổ sụp, đạo tổ, đế quân nhóm nhau nhau tọa hóa biến mất, liền ngay cả ngôi sao đầy trời đều dập tắt. Thôi Ngọc Dương tắt than thở, thiên địa còn biến đổi lớn như thế, sư đệ hẳn là cũng chỉ có thể đã hình thành, thì không thay đổi sao. Sư đệ lời nói bên trong có chuyện, Hàng Ly Chân Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, người đối với cái này đi U Minh, tựa hồ cực kỳ không coi trọng. Dạ Dương Sơn chính là Thái Hoán Cực Giao Thiên đích truyền, cho dù chư thần Phật đều đi bây giờ, cũng là chúng ta không thể đuổi kịp to lớn cự vật, chúng ta tới hợp tác, không khác bảo hộ lục gia. Thôi Ngọc Khê khẽ thở dài, cùng là Bát Cực, sư huynh coi là so với Dạ Dương Sơn chủ, Ôn Linh Quang như thế nào? Ôn Linh Quang cùng Vương Linh Quang đặt song song thiên đình 12 lớn linh quang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, từ không phải ta có thể đụng. Hàng Ly Chân Quân có chút dừng lại, nói, có hắn tại, giờ phút này chi U Minh. Không người có thể ngăn cản chúng ta. Như U Minh không ngăn cản được hắn, hắn cần gì phải triệu tập tất cả các loại tông môn cùng đi đâu. Thôi Ngọc cảm thấy lắc đầu. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh không phải lần đầu tiên mở ra, mặc dù trong đó tình báo chính là tuyệt mật, cũng tuyệt không có khả năng không chút nào tiếp ra ngoài. Hắn liền hiểu một chút. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh chính là thiên địa đem viễn cổ lớn kiếp bên trong, lục đạo luân hồi hủy diệt đêm trước thác ấn xuống đến mà thành, ghi chép lục đạo luân hồi băng diệt từ đầu đến cuối. Hắn lấy Dài Dương Sơn, Ôn Linh Quang công phạt U Minh là bắt đầu, lục đạo luân hồi băng diệt làm kết thúc. Ở giữa tuy không người ghi chép, nhưng hắn đoán đều đoán được, tùy hành cả đám là cái gì hạ tràng. Sư đệ cho là ta liền chính xác hoàn toàn không biết gì cả sao. Đối mặt Thôi Ngọc khuyên giải, Hàng Ly Chân Quân nhăn lại lông mày ngược lại giãn ra mấy phần, hắn nhìn thật sâu một chút cái trước, lập tức dưới chân chấn động. Ông, cơ hồ không phân tuần tự, theo trên bầu trời thần quang biến mất, tất cả chiến hạm nhau nhau hội tụ. Dừng lại tại tòa thành trì kia phía trên, xa xa, Hàn Nguyệt Tán Nhân cùng Khương Hiệp Tử đã là thu liệm khí tức, ẩn núp tại âm vụ bên trong. Nhưng tiếp theo sát, hai người thần sắc liền, vì đó đại biến. Đông, giống như núi rơi giống như to lớn tiếng bước chân, để cho hai người trong lòng rung lên, còn không kịp trốn tránh, phản ứng, đầu vai đã riêng phần mình nhiều bàn tay. Thô ráp như núi đá, nhưng lại trắng nõn như ngọc. Muốn đi đâu? Âm thanh vang dội nổ vang, Hàn Nguyệt Tán Nhân mí mắt cuồng loạn. Khương Hiệp Tử càng là toàn thân rung lên, mồ hôi tuôn như nước. Bạch Tượng Vương, hai người trong lòng đồng thời hiện ra ý nghĩ này, lại không kịp hô ra miệng, đã là không khỏi ngậm miệng lại. Ông, Khương Hiệp Tử hai người chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa đấu chuyển, tiếp theo sát, đã đi tới tòa kia bị rất nhiều chiến hạm che đậy mặt trời thành trì bên trong, một tòa u lãnh đại điện bên trong. Thiên Lý đạo hữu, người này chính là như lời ngươi nói, phá cục người. Bạch Tượng Vương tiện tay đem hai người vứt xuống, cất bước nhập tọa, lặng lẽ nhìn về phía âm vụ bên trong. Nếu là ngươi dám tiêu khiển bổn vương, đừng trách ta phá hủy ngươi sát tinh. Hỏng bét, còn chưa từ hoảng hốt điên đảo bên trong lấy lại tinh thần, Khương Hiệp Tử trong lòng đã là phát lạnh không thôi. Giờ khắc này, đến từ thiên cực kinh thế sách báo hiệu, vô cùng mãnh liệt, nguy cơ thế mà ứng ở chỗ này. Hô, Khương Hiệp Tử trong lòng kinh hoàng, Hàn Nguyệt tán nhân cũng có vẻ tương đối bình tĩnh, hắn thoáng lảo đảo một chút, dương mắt nhìn lên. Đã thấy âm vụ bao phủ đại điện bên trong, từng đạo, hoặc lạnh khốc, hoặc siêu nhiên, hoặc bình thản, hoặc tà dị, hoặc lạnh lùng, hoặc từ bi thân ảnh sớm đã riêng phần mình ngồi xuống. Bạch Tượng Vương an tâm chớ vội. Âm vụ bên trong, Thiên Lý đạo nhân quanh thân màu mực cuồn cuộn, ánh mắt u chìm, ấn thiên chỗ hiển, phá cục người, ngay tại hai người này bên trong. Phá cục, một tầng âm vụ ngăn cách hắn ánh mắt, nhưng Hàn Nguyệt tán nhân vẫn là từ khí tức bên trong nhận ra trong đó người. Bạch Tượng Vương, Thiên Lý giáo chủ, Luyện Pháp Môn Càn Chưởng giáo, Vĩnh Định Long Vương, còn có Huyết Ngục Minh Hợp Đạo Ngũ Đại Tà Vương. Hắn trong lòng hơi lạnh, cái này âm vụ bên trong, chừng hơn 20 vị bát cực cử phách, nhưng rất nhanh định thần. Nhìn đến, các ngươi còn chưa tìm được lục đạo luân hồi, cũng không tìm được dương ngục. Giờ khắc này, Khương Hiệp Tử trong lòng run rẩy, hắn lại có thể tốt ở đâu? Cho dù hắn thân ngực kiếp khí đã thần tiên, nhưng đối mặt nhiều như thế bát cực cử phách, nhưng cũng căn bản không có ngăn cản, khả năng đào tẩu. Nhìn đến, là hắn rồi. Âm vụ bên trong, Thích Tôn Thiên tĩnh tọa mà xem, ánh mắt yên tĩnh, cái khác gần đế cử phách lẫn nhau giao lưu ánh mắt, cuối cùng đều là nhìn về phía Thiên Lý đạo nhân. Đại khái là hắn. Thiên Lý đạo nhân sau lưng có ngôi sao hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, chợt ánh mắt rơi vào Hàn Nguyệt tán nhân trên thân. Ngươi nếu biết như vậy, chắc hẳn cũng hiểu biết chúng ta gọi ngươi đến đây không biết có chuyện gì. Phá cục nha. Trong lòng sợ hãi, Hàn Nguyệt tán nhân mặt ngoài lại không hiện mảy may, hắn chỉnh lý y quan, tại một đám cử phách nhìn chăm chú đi dạo, tản bộ. Chư vị tới đây, có lẽ có ứng kia thiên linh chi mời, đến trừ diệt kiếp ma, nhưng đại đa số, hay là vì huyền bí tạo hóa linh quan cùng, lục đạo luân hồi A. Giọng nghi vấn, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng kỳ thực 10 phần chắc chắn. Ồ, Khương Hiệp Tử trong lòng run rẩy, thở mạnh cũng không dám, mà vượt quá dự liệu của hắn, âm vụ bên trong những cái kia vị, biểu hiện ra 10 phần kiên nhẫn đến. Nói một chút, có người mở miệng. Huyền bí tạo hóa linh quan tuy tốt, nhưng tại trận chư vị nghĩ đến không có mấy vị dám nếm thử phá hạn. Đồng lý, lớn kiếp khí thế hung hung, nhưng chư vị đều có độn hư phá giới thủ đoạn, cho dù kiếp diệt long tuyền, cũng có thể bước ra rời đi, thay giới khác, là dạo sát kiếp ma mà khả năng tới cũng không lớn. Hàn Nguyệt tán nhân chậm rãi, nói ra đám người ý đồ đến, cũng nghĩ ngợi thoát thân chi đạo. Sinh linh đại nạn, không phải lục đạo luân hồi không thể nghịch vậy, chư vị muốn sống ra đúng nghĩa đời thứ hai, như vậy. Lục đạo luân hồi liền là nhất định phải được chi vật, nghe con cái mũi cũng là thú vị, đoán ra một chút đạo hữu tâm tư. Bạch Tượng Vương có chút nghiêng thân, như sơn hải giống như cự lực tùy theo đè xuống. Cho nên, Hàn Nguyệt tán nhân khẽ vẫy tay áo, chư vị hoặc là một đời yêu vương, hoặc là thánh địa chi chủ, đại tông môn cử phách, có việc cầu người, lại ngay cả tòa đều không nỡ cho một cái. À, Thiên Lý đạo nhân cười cười, đưa tay, sương mù lan tràn ở giữa. Đại điện bên trong lại nhiều ra một tòa đến, cũng có một ít đảm lượng, như thế ngồi. Cô, trố mắt nhìn qua phất tay áo ngồi xuống Hàn Nguyệt tán nhân, Khương Hiệp Tử trong lòng lột bột một tiếng, một mình đón một đám bát cực cử phách ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy da đầu đều tại rung lên. Lục đạo luân hồi, Bạch Tượng Vương đột nhiên đưa tay, tại một đám gần đế cử phách ánh mắt bất thiện bên trong đánh gãy Hàn Nguyệt tán nhân. Trước tiên nói một chút, kia dương một chỗ. Hàn Nguyệt tán nhân có chút dừng lại. Trong tay áo nắm chặt đã thần tiên bàn tay, đều có chút thấm ướt, mới nói, hắn tại, lục đạo luân hồi, ông, như có như không gần sóng trải qua tối tăm bên trong quỷ tích truyền lại về Uẩn Tử Thành bên trong, sao khôi trong phủ, như đậu đen đút chiếu rọi, dương ngục khoanh chân hạp mắt, tâm ý tại tất cả các loại hóa thân bên trong rút ra trở về, rầm rầm, một tích tắc này, bạo thực chi đỉnh bên trong tất cả các loại văn tự mới như dòng lũ giống như chuyển động, hiện thánh cấp độ đồ, bồ đắp bên trong. Bát cực tiểu tu di Phật nhập hồn, bát cực gió lớn trạch tiên nhập hồn, thần thông tiểu tu di sơn ấn, tấn thanh nhị trọng thiên, thần thông gió trạch, tấn thanh nhị trọng thiên, hoàng hồn chi chớp mắt, tất cả các loại thần thông tấn thanh tin tức đã xông lên đầu. Một thân phân hóa trăm ngàn số lượng cũng không có nghĩa là thần thông tu luyện tốc độ, nhưng kéo lên gấp trăm ngàn lần nhiều, có thể so sánh chi trước đó tự nhiên muốn cực nhanh nhiều, rất nhiều. không chỉ là tiểu tu Di Sơn Ấn cùng Gió Trạch Tấn Thăng Nhị Trọng Thiên, như là Kình Thiên Hám Địa Thông U, Tang Binh Luyện Thể các loại thần thông, cũng đều có cự không nhỏ tiến bộ. Cự Trọng Thiên về sau, thần thông tu luyện đã là chậm dần. Dương Ngục thoáng cảm ứng đã không thèm để ý, đối với tự thân thần thông tiến cảnh, hắn sớm không cần bạo thực chi định đến hiện tiến độ. Hắn tâm tư thu liễm, cảm ứng đến mới nhập hồn hai đại thần thông. Hắn thần thông hệ thống sớm đã định hình, tiểu tu Di Sơn Ấn cùng Gió Trạch đều là dùng để bổ sung mà thôi. Trong đó cái trước, lấy tu Di làm tên, hắn thần thông căn bản, ở chỗ lực, viễn cổ lô sa môn đại lực kim cương, làm sao có thể cùng Vi Đà Thiên cùng xưng là Phật môn đại lực đệ nhất. Gốc rễ vốn là ở chỗ môn thần thông này, mà cái sau, thì dùng để đền bù thần hành cùng nguyên từ chân thân quyết, Gió Trạch chi trạch, nó ý lôi trạch, phong lôi đi theo, quy lực đồng dạng tuyệt đại. Giải ách tiên tại viễn cổ, nhưng cũng là danh liệt lôi bộ chính thần liệt kê, chính là cửu cực chiến thần, lôi thanh phổ hóa thiên tôn dưới trướng đắc lực nhất chiến thần một trong. Hô! Cảm ứng sau một lát, Dương Ngục tâm thần rơi vào đan điền. Quá khứ trong 200 năm, hắn tu luyện võ đạo, rất nhiều đạo pháp, thần thông, thậm chí chân ngôn cùng trận pháp đều có đọc lướt qua, lại đơn độc chưa từng tu luyện chiếc thứ hai bản mệnh thần binh. Giờ phút này, hắn đang điền bên trong, có lại chỉ có kia một ngụm nguyên từ ngũ hành sơn, ngay cả kim giao tiễn cùng người loại túi, đều bị hắn tách ra ngoài. Ôm, thuận theo tâm niệm vừa động, mới từ nhập hồn hai đại thần thông chi khí, tùy theo chui vào kia mới nguyên từ núi nhỏ. Cái này miệng bản mệnh pháp bảo, tại dài dằng dặc ôn dưỡng, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo tẩm bổ dưới, đã đến sắp tấn thăng thượng đẳng linh bảo cánh cửa trước. Cái này hai môn thần thông gia trì dưới, ngưỡng cửa này tự nhiên buông lỏng. Ta tất cả các loại thần thông lại nghĩ tấn thăng, cũng đành phải dựa vào mài nước công phu. Nhất tâm nhị dụng, cảm ứng nguyên từ ngũ hành sơn tiến giai đồng thời, Dương Ngục cũng tại các tỉa tất cả các loại thần thông. Một môn tận 12 thần thông, tại đương thời Bắc Cực mà nói, thường thường muốn đã ngoài ngàn năm mài nước công phu. Càng không ít một chút Bắc Cực đến thọ chung cũng không có một cửa tầng 12 thần thông thuật. Hắn tất cả các loại thần thông, đến cửu trọng thiên về sau, cũng không thể tránh khỏi tiến cảnh chậm chạp. Lại nghĩ nhanh chóng tấn thăng, không có gì ngoài luyện hóa thiên linh, chân chính chấp chưởng vạn tiên đồ bên ngoài, cũng chỉ có. Bắc Cực, hiện thánh, hơi có chút u ám trong phòng, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, hắn cho nhẹ lấy nằm ngang ở đầu gối trước lưỡng nhận đao, một tay tại hư vô bên trong tìm tòi, đem hỗn độn đạo quả lấy ra ngoài. Hỗn độn. Nắm vuốt cái này viên đạo quả, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt, phải chăng luyện hóa cái này viên đạo quả, hắn chần chờ hồi lâu, thân kim bốn loại dụ hoặc, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có luyện hóa vào hồn. Không có gì ngoài thời gian không chờ ta bên ngoài, càng lớn nguyên nhân ở chỗ, cái này viên đạo quả vào tay thời cơ quá khéo thật trùng hợp. Tiểu tu Di cùng Gió Lớn Trạch chính là hắn căn cứ vạn tiên đồ bên trong tất cả các loại tin tức chọn lựa ra, cũng không đạo quỷ đạo quả. Ba đồng vết xe đổ chưa xa, thực sự không phải do hắn không cảnh giác. Bất quá, đem hỗn độn nước vào về sau, lưỡng nhận đao nói chung cũng có thể tấn chí thượng chờ linh bảo. Gãy nhẹ lưỡi đao, không do dự, Dương Ngục tiện tay vỗ, đem viên kia hỗn độn đạo quả đánh vào lưỡng nhận đao bên trong. Tiếp theo sát, hắn đã biến mất tại trong phòng, đi tới Uổng Tử Thành sau. Một phương lớn đến vô biên âm ảnh rủ xuống chạy xuống, đây là lục đạo luân hồi. Uổng Tử Thành về sau là một mảnh triệt để hoang vu đất khô cằn, một chỗ cùng đều là một mảnh đen thui đen, ngay cả u minh đặc hữu mấy loại cỏ hoang cũng không một căn. Lớn lao âm ảnh rủ xuống lưu bao trùm, dù cho là quỷ mị thậm chí cả quỷ thần đều không muốn tới gần một bước. Dương Ngục đứng ở nơi đây cũng thấy tâm thần chập chờn, tựa hồ tiếp theo sát liền bị thu đi hồn phách đi. Cái này dường như một mảnh tử địa, bất kỳ cái gì sinh linh đi vào nơi đây, đều sẽ bị thu đi hồn linh. Lục đạo luân hồi chính là linh hồn vãng sinh, sinh linh cấm địa. Phối hợp sinh tử minh thư, dù cho là cái thế yêu vương hồn phách, đều có thể bị cưỡng ép câu đến u minh. Cách xa nhau không xa, Ngưu Đầu A Bàng nơm nớp lo sợ, là cao quý câu hồn âm thần, hắn cũng căn bản không dám tới gần nơi này mạnh u ám chi địa. Lấy sinh tử minh thư phối hợp lục đạo luân hồi câu hồn, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Không vì đại thần thông giả, minh thư trên vạch một cái, liền có thể câu hồn. Nhưng đại thần thông giả hồn phách, liền không phải chúng ta có thể câu, văn võ phán quan liên thủ cũng không được. Ngưu Đầu A Bàng thận trọng tới gần mấy bước. Bất quá, bình thường mà nói, đại thần thông giả hạ u minh hơn phân nửa, là tự nguyện, hoặc là phạm vào thiên điều bị thiên thần áp giải, mà đến, u minh tuyệt dưới đại đa số tình huống, là sẽ không dễ dàng câu đại thần thông giả hồn phách, chỉ sợ chưa hẳn. Dương Ngục lấy thiên nhãn trông về phía xa. Ẩn có thể thấy được kia sáu mới thâm trầm vực sâu không đáy. Minh thư vỡ vụn về sau đâu, lại có đại thần thông giả xúc phạm thiên điều, dùng cái gì câu hồn? Thiên đình đổ sụp về sau, Minh Thư, theo thiên thư vỡ vụn, đã có rất nhiều hồn linh không cách nào câu đến U Minh, Dương Gian Bách Quỷ ngày đi, cũng có liên quan với đó. Về phần đại thần thông giả, đâu còn có đại thần thông giả. Ngưu đầu A Bàng cười khổ một tiếng, nghe nói thiên đế tọa hóa thời điểm, không ít đại thần thông giả tại trong bóng tối vây quanh, nhìn trộm, không thiếu nghĩ đến lợi người. Lại không nghĩ thiên đế tọa hóa trong chớp mắt ấy, ba tai cửu nạn ngũ suy ung ung kéo đến, cơ hồ mang đi trên đời tất cả còn sót lại đại thần thông giả. Đang khi nói chuyện, A Bàng nhịn không được trùng mình một cái, một màn kia hắn tận mắt nhìn thấy, mấy ngàn năm bên trong đều không thể quên mất, khi nào chỉ là một cái thảm chữ đến. Nghe nói ngày đó hoàng vũ đỏ thẫm, thương thiên khắp huyết, lục đạo luân hồi, cũng là tại ngày đó về sau, bị âm ảnh triệt, để bao phủ, ngay cả tất cả các loại quỷ thần cũng vô pháp ra vào. Dương Ngục trong lòng hiện ra gần sóng, cũng may hắn còn nhớ rõ mình muốn cẩn thủ thân phận, cho nên câu này hỏi thăm là trực tiếp truyền âm nhập mật. Trên thực tế, những trong năm này, nương tựa theo Uẩn Tử Thành bên trong tất cả các loại quỷ thần miệng, hắn đối với năm đó sự tình cũng có chút rõ ràng. Cùng hắn biết bí ẩn so sánh, hắn ẩn ẩn cũng có thể đoán ra một chút càng thêm cấp độ sâu đồ vật đến. Vị kia truyền thuyết bên trong một thủ chư thiên, xưng tôn hoàng vũ, có ngang ép chư thánh danh xưng đế nhân tọa hóa. Chỉ sợ cùng hậu thế tầng tầng lớp lớp đạo quỷ có quan hệ.